Chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thầy của tác giả Nhiếp Phong Luân. Nguồn thích đọc truyện. Tập 31. Lúc này, thím đi tới nói: "Minh Hạo, chỉ có cháu mới khiến ông vui vẻ như vậy đấy. Thời gian không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm một chút đi." Sau khi nói xong, thím nói với Nương Lão: "Cha, nên nghỉ ngơi thôi, con dìu cha vào nhà." Nương Lão vui vẻ đứng dậy, nói với con dâu của mình: "Đừng động vào bàn cờ này, chờ lần sau Minh Hạo tới chơi tiếp." "Được, được, được. Minh Hạo tới giúp thím một tay nào." "Vâng, thưa thím." Tổng Minh Hạo lập tức đứng dậy, dìu Nương Lão. "Đi đi đi, dìu làm cái gì?" "Ông tự đi được, chỉ là ông ngồi lâu, hơi tê chân thôi." Nương Lão lẩm bẩm nói: "Muốn thắng tên tiểu tử thối này, phải hết sức chăm chú. Tiểu tử thối đánh cờ càng ngày càng lợi hại, ông sắp không thắng được nữa rồi." Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc dậy sớm, sửa soạn xong liền có người đưa bữa sáng tới. Hai cô gái ngồi ăn với nhau, ăn uống đơn giản, rồi mang theo vệ sĩ người hầu lên xe bên ngoài. Vừa lên xe liền thấy Thương Các và Thất Tỷ ở trên xe. "Anh Thương Các, Thất Tỷ, chào buổi sáng." Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc cùng chào hỏi. "Chào các em." Thất Tỷ cười tủm tỉm chào hỏi Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc. Thường Cáp ngáp một cái, vất tay nói: "Xin chào, Tiểu Nặc, Tiểu Lục Nguyệt. Tối hôm qua hai đứa ngủ ngon chứ?" "Rất ngon ạ." Nghiêm Nặc trả lời, sau đó ngồi đối diện bọn họ. Vệ sĩ và người hầu ngồi xe khác, tiện thể còn mang theo hành lý của hai cô. "Cảm ơn Thất Tỷ." Tần Lục Nguyệt cười ngọt: "Thất Tỷ chị thật chu đáo." Đoàn xe nhanh chóng lái về phía bắc. Gần như mỗi đường hầm đều sẽ có một cái máy đọc thẻ quét hình trên ô tô. Được quét hình rồi mới có thể tiếp tục chạy về hướng bắc. Từ trên núi nhìn xuống, cảm thấy khoảng cách không lớn. Mấu chốt đi đường vòng cũng không phải đường thẳng, cho nên tốn thời gian hơn. Nhìn từ xa, ao suối nước nóng được bao phủ mờ mịt hơi nước. Cảnh vật hai bên cũng lờ mờ trong sương, quả thực là như tiên cảnh. Thất Tỷ tiếp tục giới thiệu: "Tổng cộng có 6 ao nước nóng, đây là cái lớn nhất, cũng là cái công khai. 5 ao khác nằm ở đông nam tây bắc và vị trí chính giữa." Nói xong, Thất Tỷ chỉ tay về một phía. Nghiêm Lặc và Tần Lục Nguyệt cùng nhìn sang, nhìn thấy cách đó không xa có 5 căn nhà độc lập. Xung quanh mỗi căn nhà đều có hoa tươi nở rộ. Vào cuối thu lại còn có thể có loài hoa rực rỡ như thế. Chỉ có thể nói nhiệt độ nước dưới mặt đất thật sự rất cao. Tần Lục Nguyệt đứng bên cạnh bờ ao cũng có thể cảm nhận được hơi nước ấm áp phả vào mặt và mùi hương thơm ngát. Khó trách trước này lời này không mở cho người ngoài. Có lẽ bởi vì ao suối nước nóng thật sự là một kỳ công của tạo hóa, cảnh đẹp nhân gian hiếm thấy. Thường Các cười tủm tỉm nói: "Căn nhà ở phía nam để cho Nương Lão, căn nhà cho Tiểu Nặc, căn nhà ở giữa cho Tiểu Lục Nguyệt. Thất Tỷ ở căn nhà phía tây, anh ở căn nhà phía đông. Như thế mỗi người chúng ta đều có thể một mình sử dụng một ao, thích làm gì thì làm." Nghiêm Nặc lập tức chù mỏ: "Em muốn ở bên Tần Lục Nguyệt, bọn em ngâm nước với nhau." Tần Lục Nguyệt cũng lập tức nói: "Được rồi, em và Tiểu Nặc cùng ở bác phòng đi, đừng lãng phí." Thường Các nói: "Cũng được, hai người cùng nhau ở bác phòng đi, dù sao nhà ở nơi này rất lớn, 10 người ở cũng được." Sau khi đến bác phòng, Tần Lục Nguyệt mới phát hiện phòng ở đây không chỉ lớn thôi mà là vô cùng lớn. Căn nhà gỗ chỉ có kiến trúc 2 tầng, nhưng chiếm diện tích cũng không nhỏ, một tầng có tận 7-8 căn phòng. Hơn nữa mỗi nhà gỗ đều có máy phát điện độc lập, cung cấp nguồn điện và đường mạng cho nhà gỗ. Nói cách khác, đừng nhìn nơi này là trong núi, tín hiệu cực tốt đấy. Vệ sĩ và người hầu của Nghiêm Nặc ở tầng 1, Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt ở tầng 2. Suối nước nóng ở sân sau của nhà gỗ nhỏ, xung quanh có tường vây ngăn cách, cho nên có thể thoải mái mà ngâm. Hòa, đẹp muốn chết luôn. Nghiêm Nặc đẩy cửa phòng mình nhìn ra ngoài, lập tức kêu lên: "Lục Nguyệt, Lục Nguyệt, chị mau tới đây." "Đến đây." Tần Lục Nguyệt đặt đồ trong tay xuống, bước nhanh tới, đứng bên cạnh Nghiêm Nặc nhìn quanh, cũng thấp giọng kêu lên: "Trời ạ, đây đúng là nhân gian tiên cảnh mà." Hai người đứng ở trên ban công tầng 2, nhìn ra khu vực hồ cạn bên ngoài suối nước nóng. Lúc này đang giữa trưa, ánh mặt trời chiếu lên mặt hồ, lấp lánh xanh nhạt, sóng nước dập dờn. Quan trọng nhất là khu vực hồ cạn này vừa đẹp vừa lớn, mà giữa hồ có rất nhiều hòn đảo tạo thành. Những hòn đảo này có cầu gắn với nhau. Trên mỗi đảo nhỏ đều có kiến trúc, đều có bụi hoa, còn có một số loại tiên hạc. Cảnh tượng này như bản hiện thực của trò chơi tiên hiệp vậy, thật quá đẹp. Nghiêm Lặng và Tần Lục Nguyệt đều cảm thấy chuyện này đến thật đáng giá. Khó trách Thương tiên sinh và phu nhân đề cử hai người đến viện dưỡng lão Bắc Sơn du ngoạn. Nơi này thật đẹp muốn lật trời. Nghiêm Lặng và Tần Lục Nguyệt cứ thế đứng ở trên ban công, ngẩn người nhìn phong cảnh phía xa, không hề làm gì. Cứ nhìn như vậy đã cảm thấy say mê, khó trách phải dậy sớm, khó trách phải đến sớm. Nhìn thấy cảnh trước mắt, tất cả vất vả đều đáng giá. Nghiêm Lặng không nhìn được nói, Lục Nguyệt, em cảm thấy không muốn đi, nơi này quá đẹp. Tần Lục Nguyệt gật đầu theo, đúng vậy, nếu như không phải thế giới bên ngoài còn có nhiều ràng buộc và phiền phức, chị cũng không muốn đi. Mỗi ngày được sống ở nơi đẹp như vậy, nhất định sẽ trường thọ đúng không? Nghiêm Lặng và Tần Lục Nguyệt đồng thời cùng lúc nở nụ cười. Đi, chúng ta đi tắm suối nước nóng. Nghiêm Lặng lôi kéo Tần Lục Nguyệt đi xuống, chúng ta nhất định phải ngâm cho sướng. Tần Lục Nguyệt cười tủm tỉm đi theo Nghiêm Lặng đi xuống. Khi hai người đang ở suối nước nóng, Thường Các đã sớm đi ra ngoài chờ đợi Nương Lão đến. Thời gian khoảng 10 giờ sáng, đội xe của Nương Lão đã xuất hiện ở nơi này. Cửa xe mở ra, Tổng Minh Hạo díu Nương Lão từ trong xe ra. Chào cụ nương, Thường Các miệng ngọt xớt, sau đó nhìn về phía Tổng Minh Hạo, tiếp tục nói. Cha cháu bảo cháu ở đây để đón tiếp ông. Ông có yêu cầu gì thì cứ nói với cháu. Tuyệt đối đừng khách khí với cháu, cứ sai cháu như sai cháu ruột là được. Nương Lão cười ha ha nói. Cái miệng này càng ngày càng ngọt, đâu có đâu, nhà ở phía nam đã thu dọn xong. Ông có muốn nghỉ ngơi trước hay không? Thường Các chân chó nói, lần này cháu mang theo đầu bếp thượng đẳng của Thương gia, tuyệt đối sẽ không để ông phải hối hận vì chuyến đi này đâu. Tổng Minh Hạo cười hỏi, mình ở chỗ nào? Nhà ở giữa dành cho cậu. Nói xong câu đó, Thương Các bỗng nhiên tới gần thấp giọng nói bên tai Tổng Minh Hạo. Phía bắc là Tiểu Lục Nguyệt và Nghiêm Lặc, phía tây là Thất Tỷ, mình ở phía đông, đừng nhầm lẫn. Tổng Minh Hạo cười nói, biết rồi, cảm ơn người anh em. Dĩ nhiên, Thường Các cười hì hì, nhanh chóng đứng thẳng người. Rõ ràng, Nương Lão cũng không ngờ phong cảnh ở đây lại tốt như vậy, hơn cả trong tưởng tượng. Dù nơi này không có suối nước nóng, nhưng được ở đây cũng là một sự hưởng thụ. Thế là lão nương vui vẻ đi vào nhà ở. Tổng Minh Hạo dẫn theo trợ lý thân cận Tiểu Triệu, Tiểu Tiền, Tiểu Tôn, Tiểu Lý và mấy trợ lý khác đều vào ở nhà gỗ ở giữa. Xem ra, Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Lặc rất thích nơi này. Tiểu Triệu chỉ huy những người khác mang đồ vào sắp xếp gọn gàng, báo cáo với Tổng Minh Hạo. Tổng Giám Đốc, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Bên kia ông cụ cũng đã thu xếp xong, ông cụ rất hài lòng với nơi này. Thường Thiếu đang tán gẫu uống trà với ông cụ. Biết rồi, Tổng Minh Hạo gật đầu. Tiểu Triệu nuôi ra, Tổng Minh Hạo mới gọi điện thoại cho Nương Hồng Mân. Mẹ, con đang ở với ông ngoại. Viện dưỡng lão Bắc Sơn của Thương gia quả nhiên là tiên cảnh nhân gian. Ông ngoại vốn hay bắt bẻ cũng thích ghê gớm, cho nên con và ông định ở đây thêm vài ngày. Nghe nói suối nước nóng ở đây có thể bảo vệ sức khỏe. Ông ngoại đã lớn tuổi rồi, nghỉ dưỡng nhiều cũng không tệ. Nghe thấy Tổng Minh Hạo nói như vậy, Nương Hồng Mân cũng vô cùng hài lòng. Ông ngoại đã thích, vậy thì ở thêm vài ngày đi. Minh Hạo, mấy ngày nay vất vả cho con, chăm sóc ông ngoại rồi. Ông ngoại năm nay đã 90 tuổi, con phải biết chăm sóc kỹ càng cho ông nhé. Mẹ có biết rồi, Tổng Minh Hạo mang theo bất đắc dĩ nói. Con mang cả thuốc bổ mẹ mua tới nữa rồi, bên này cũng cần chuẩn bị đầu bếp, đồ bổ. Thương gia rất coi trọng ông ngoại đến, mời chuyên gia dinh dưỡng cho ông ngoại, phối hợp 3 bữa cơm một ngày. Nương Hồng Mân hài lòng nói trong điện thoại. Thương gia đúng là tốt bụng. Năm đó ông ngoại chỉ là một đoàn trưởng nhỏ nhoi, vì cứu được lão phu nhân và thiếu gia Thương gia, cho nên Thương gia cảm kích ông đã hy sinh vì bọn họ. Khi Tông gia chúng ta cần đứng vững gót chân, hào sảng bóp tiền, Tông gia chúng ta còn ký kết hiệp ước đồng minh với Tông gia. Đây đều là nể tình ông ngoại con đó. Con biết, mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho ông ngoại. Tổng Minh Hạo nhìn thời gian nói, con không nói nữa, con qua xem ông ngoại có cần gì không. Được, Nương Hồng Mân cười nói, con trai, lần này chờ con trở về, hãy ký hôn vào đơn ly hôn đi. Mẹ đã bảo luật sư soạn một phần, gửi đến hộp thư của con thấy không có vấn đề gì thì cứ quyết định như vậy đi. Còn nữa, bác sĩ nói với mẹ, mình trẻ có hy vọng, mẹ dự định dẫn nó ra nước ngoài để kiểm tra. mẹ hy vọng khi trở về con đã ký đơn ly hôn với cô ta. Tống Minh Hạo không đồng ý, chỉ nói, mẹ, chuyện của Minh Trạch quan trọng, mẹ dẫn em ấy đi khám bệnh trước đi. Bên ông ngoại gọi con rồi, con qua đây, chào mẹ. Cúp điện thoại, Tống Minh Hạo đặt tay lên tường, rồi hai tay buông xuống dựa vào vách tường. Màn hình điện thoại di động dần tối đi, giống như tâm trạng ảm đạm của anh lúc này. Thần là con trai, anh có trách nhiệm dùng nửa cái mạng để đổi lấy mẹ ruột hạnh phúc an khang. Thần là người chồng, anh thừa nhận đã yêu vợ của anh không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy. Thần là bạn bè, anh không muốn nhìn thấy Nghiêm Lạc và vợ từ thân mật đi đến đóng băng quyết liệt. Thần là đàn ông, trên bả vai anh gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Thế nhưng anh không thể nói mệt mỏi, không thể nói không làm được. Anh là một người đàn ông, anh muốn gánh vác tất cả. Anh muốn cho những người anh yêu thương thật sự quan tâm. Khó khăn càng lớn, chiến ý càng mạnh, vĩnh viễn không chịu thua. Dù đằng trước là bụi gai, nòng đòng vất vả, anh cũng sẽ không từ bỏ. Nghiêm Lạc thoải mái ghé vào bên cạnh ao, Tần Nùng Nguyệt bóp vai cho cô ấy. Nghiêm Lạc thoải mái híp mắt, vẻ bài nói, à, dễ chịu hơn cả suối nước nóng, em ngâm ở Hokkaido. Anh thường cát thật đúng là tốt số mà, sinh ra ở nơi đẹp như vậy. Tiểu Nặc, lát nữa chúng ta đi một vòng đi, chị nhìn thấy ở bên kia có cầu, nên muốn đi qua xem sao. Quả thực quá đẹp, trước giờ chị chưa thấy cảnh đẹp nào đẹp như vậy, Tần Nguyệt cười nói, giống như đang xem phim vậy. Nói xong, Nghiêm Lạc quay qua, tự tay sau bóp bả vai Tần Lục Nguyệt. Nghiêm Lạc nhẹ nhàng vén mái tóc Tần Lục Nguyệt sang một bên, trêu ghẹo nói, bao giờ chúng ta đến Nghiêm gia đây? Tắm rửa xong, thay một bộ quần áo, Tần Lục Nguyệt chọn chiếc váy dài trắng. Trên chiếc quạt cô cầm trong tay có đính ngọc ở đuôi quạt, theo bước đi của cô, này động quả thực đẹp như tiên tử trên trời. Nghiêm Lạc chọn một chiếc váy màu hồng cánh sen, trong tay ôm một con thỏ trắng mắt đỏ, nhún nhảy đi theo lưng Tần Lục Nguyệt. Hai cô gái ra khỏi cửa, tay nắm tay đi về phía cầu đằng xa. Mỗi hòn đảo nhỏ ở đây đều trồng cây cối cao lớn và bụi hoa thấp bé. Dù lúc này là cuối thu, vẫn phồn hoa như gấm, hương thơm nước mũi. Một cơn gió thổi qua, hoa bay nả tả, cánh hoa như tuyết rơi xuống vạt áo. Hình ảnh đó thật sự rất đẹp. Cầu nơi này quanh co như hành lang chín khúc. Các cô chỉ cần đi theo chiếc cầu là có thể đi được rất xa. Hoa sen trên mặt hồ đang nở rộ. Hoa sen theo làn gió khẽ đung đưa, như thể đang chào đón nói với Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Lạc. Tần Lục Nguyệt vừa đi vừa không nhịn được thở dài. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chị cũng không tin nhân gian thật sự có nơi đẹp như vậy. Đúng vậy, nơi chị có thể đi, trên cơ bản đều là con người túc sửa lại, mà lại trải qua mấy triệu người dẫm đạp, đã sớm mất đi hương vị phong cảnh vốn có. Nghiêm Lạc không chút khách khí, bình luận. Nơi như thế, em sẽ không đi. Tần Nùng Nguyệt bất đắc dĩ một điểm chóp mũi của Nghiêm Lạc. Cũng biết trêu chị cơ đấy. Chị đương nhiên biết Nghiêm đại tiểu thư em sẽ không giống như người bình thường xếp hàng mua vé vào cửa tham quan cái gọi là phong cảnh danh thắng. Nhưng chị cũng không giống em. Chị sẽ không có nhiều tiền như vậy, có thể bay tới bay lui quanh trái đất, muốn đi đâu thì đi. Cho nên chị có thể thưởng thức phong cảnh ở những nơi phổ biến thôi. Mặc dù em nói đúng, gần như tất cả khu phong cảnh đều do con người giả sơn giả cảnh. Cho nên người ta mới nói, bây giờ người du lịch nên xe nàng u, xuống xe chụp ảnh, chụp xong đi tiểu, rồi có thể lên đường về. Nghiêm Lạc phì cười ha hả, Lục Nguyệt, chị khiến em buồn cười chết mất, có điều, lời tổng kết của chị rất thú vị. Đây không phải là lời tổng kết, mà là vô số các tiền bối tổng kết. Tần Lục Nguyệt bất đắc dĩ nói, sau đó ngẩng đầu nhìn cảnh đẹp trước mắt, nói tiếp. Cho nên, chị mới nói, chị có thể nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt là nhờ em hết. Nghiêm Lạc đang định trả lời, bỗng nhiên con mắt co lại, sau đó vắt chân lên cổ mà chạy tới. Tần Nguyệt bị hành động của Nghiêm Lạc làm giật mình kêu lên, đi theo. Tiểu Lạc sao vậy? Nghiêm Lạc không có trả lời Tần Nguyệt, mà lập tức nhảy lên trên một con thuyền bên cạnh đảo, chỉ thẳng vào đối phương nói, tại sao các người lại ở đây? Tần Nguyệt không kịp phanh lại, suýt nữa rơi vào trong hồ nước. Lúc này, một bóng người lập tức từ bên cạnh chui ra, túm lấy Tần Nguyệt. Tần Đồng Nguyệt mới có thể ổn định thân hình. Cảm ơn, cảm ơn. Tần Đồng Nguyệt liên tục không ngừng nói lời cảm ơn. Vừa ngẩng đầu nhìn, lập tức kêu lên, sao mọi người cũng tới? Người giữ lấy Tần Đồng Nguyệt không ai khác chính là Tiểu Lý, mà người Nghiêm Lạc chỉ vào là Tiểu Triệu. Bốn trợ lý của Tống Minh Hạo, hai người xuất hiện ở đây, điều này có ý gì? Kẻ ngốc cũng biết Tống Minh Hạo cũng tới. Quả nhiên, Tiểu Triệu nở nụ cười thành nói ra, Nghiêm tiểu thư, thiếu phu nhân, hai người cũng tới sao? Tổng giám đốc của chúng tôi đang ở bên kia đấy. Nói xong, Tiểu Triệu chỉ vào một đảo nhỏ nói, nương gia lão gia đến nghỉ dưỡng. Người ở bên nương gia, ai cũng ở trong quân đội không đi được, cho nên cũng chỉ có thể tổng giám đốc nhà chúng tôi tới cùng. Tần Nguyệt đột nhiên quay người, thuận theo ngón tay của Tiểu Triệu nhìn sang. Cách đó không xa, trong một ngôi đình trên hòn đảo nhỏ, một người đàn ông mặc trường bào màu đen đang đứng chắp tay. Khi Tần Lục Nguyệt nhìn sang, vừa khéo anh cũng nhìn qua. Nháy mắt, con mắt của Tần Lục Nguyệt mở thật to. Không phải chứ, sao anh ấy lại tới đây? Nghiêm Nặc cũng thuận theo hướng ngón tay Tiểu Triệu mà nhìn sang. Khi nhìn thấy Tổng Minh Hạo, Nghiêm Nặc không nhịn được kêu lên. Ai ù, sao anh ta? Khi Tần Lục Nguyệt và Tổng Minh Hạo xử lý Tần Quốc Dân, từng có tiếp xúc ngắn ngủi, sau đó không có bất kỳ liên hệ gì. Hơn nữa, lần đó Tần Lục Nguyệt khóc không thể tự kiềm chế, hoàn toàn không nhớ rõ cô đã nói gì, làm gì với Tổng Minh Hạo. Cảm xúc khôi phục lại bình tĩnh, khi bốn mắt chạm nhau, lại cảm thấy như cách đối phương một dải ngân hà. Lúc này, một cơn gió thổi qua, thổi bay tóc của Tổng Minh Hạo, thổi bay mái tóc dài đen như mực của Tần Lục Nguyệt, cũng thổi loạn trái tim hai người. Một cánh hoa thổi qua giữa hai người, làm mờ tầm mắt của hai người. Ánh mắt hai người nhìn nhau đều vô cùng phức tạp, lại không biết nên mở miệng như thế nào, cho nên chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn nhau từ xa. Bây giờ anh ta xuất hiện ở đây làm gì vậy? Sợ làm Lục Nguyệt tổn thương chưa đủ sao? Người đàn ông này thật đúng là chết cũng không hết tội mà. Vẻ mặt Nghiêm Nặc bất đắc dĩ. Mặc dù cô đã đoán được nương lão mà thương gia tiên sinh nhắc đến chính là nương lão tướng quân, thế nhưng lại không đoán được Tổng Minh Hạo cũng sẽ theo cùng tới. Bây giờ hai người đang chia tay, tách ra tỉnh táo một khoảng thời gian rồi xử lý tiếp tục thủ tục ly hôn cũng rất tốt. Nghiêm Nặc đang chuẩn bị chạy tới cạnh khóe, Tần Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, Tiểu Nặc, chúng ta trở về đi. À, được. Nghiêm Nặc không cam lòng, hung hăng chừng một cái với Tổng Minh Hạo, sau đó kéo tay Tần Nguyệt xoay người rời đi. Tần Nguyệt đi rất nhanh, giống như đang chạy trốn. Cây quạt trong tay rơi xuống cũng không phát hiện ra. Tổng Minh Hạo cứ như vậy trước mắt nhìn Tần Nguyệt thoát khỏi tầm mắt của mình. Anh không gọi cô lại. Nhìn bóng lưng của cô biến mất trong đáy mắt của mình, Tổng Minh Hạo theo bản năng đưa tay vuốt ngực. Nơi đó, quả nhiên trống rỗng một nửa. Tiểu Triệu nhặt cây quạt Tần Nguyệt đánh rơi lên, quay người đưa cho Tổng Minh Hạo. Tiểu Triệu, cậu nói xem, nếu tôi có phần thắng không? Tổng Minh Hạo đưa tay nhận lấy cây quạt, Tiểu Triệu đưa cho. Đặt lên chóp mũi khẽ ngửi. Quả nhiên, bên trên vẫn còn mùi của cô. Tiểu Triệu không trả lời, Tiểu Lý lại mở miệng nói chuyện. Tổng Giám Đốc, chẳng phải ngài đã tính toán hết rồi sao? Dựa theo kế hoạch của ngài, nhất định có thể có phần thắng. Tiểu Triệu trừng Tiểu Lý, vẻ mặt Tiểu Lý vô tội nhìn Tiểu Triệu. Anh ta thực sự chỉ nói sự thật thôi mà. Tổng Minh Hạo nghe thấy Tiểu Lý nói như vậy, nháy mắt nở nụ cười. Cũng đúng, tôi đã nên kế hoạch tất cả, vậy còn sợ gì chứ? Bắt được cá chưa? Đi thôi, trở về nấu canh cho ông ngoại. Vâng, Tổng Giám Đốc. Tiểu Triệu Tiểu Lý cùng trả lời. Trở lại nhà của mình, Tần Nụ Nguyệt đứng ngồi không yên, tâm hồn có chút không tập trung, nhìn Nghiêm Nặc nói, Tiểu Nặc, phải làm sao bây giờ? Sao anh ta lại tới đây? Chị biết chung sống với anh ta kiểu gì? Trước kia cũng bởi vì chị có liên hệ với anh ta, lương phu nhân mới có thể mắng chị như vậy. Chị thật sự không muốn có bất kỳ dây dưa liên lụy với anh ta. Nghiêm Nặc vắt tay, bây giờ đâu có cách nào tránh được chứ? Làm sao tránh được? Viện dưỡng lão Bắc Sơn rộng lớn như thế, nhưng chỉ có nơi này là có chỗ ở. Nhưng chỉ có nơi này có chỗ ở. Nếu chỉ có thể ở đáy hồ thì em cũng sẽ không nói nữa. Lương phu nhân không nói đạo lý, dù chị có khiến mình bị thiệt thòi cũng không được bà ta thích đâu. Cho nên xoắn xít làm gì chứ? Chỉ cần chị và Tống Minh Hạo thuận lợi ly hôn, dù chị và anh ta mỗi ngày quấn quýt với nhau, bà ta cũng không thể nói được gì. Tin em đi, chị không cần lo sợ đâu. Hơn nữa đây là trùng hợp, ai biết anh ta sẽ đến chứ? Nếu anh ta đến, chúng ta còn lâu mới tới. Tần Đồng Nguyệt dùng sức gật đầu. Đúng vậy, nếu như biết anh ta sẽ đến, chị cương quyết sẽ không đến. Cho lên, Nghiêm Nặc lập tức giữ bả vai Tần Đồng Nguyệt, vẻ mặt thành thật nói. Đã không tránh khỏi, vậy thì thả lỏng đi. Coi anh ta như một người bạn từng quen là được rồi. Người bạn từng quen sao? Tần Đồng Nguyệt hơi do dự, đáy mắt bối rối dần dần bình tĩnh. Một lát sau mới nhẹ nhàng nói. Em nói đúng. Chị chỉ cần coi anh ta như một người bạn từng quen là được. Chỉ cần chị không có quá nhiều tiếp xúc với anh ta. Chỉ cần chị không có những chuyện khác với anh ta. Hả? Mình đang suy nghĩ. Tiểu Nặc, chị... Được rồi, được rồi. Chị không cần nói, em biết mà. Nghiêm Nặc đưa tay che miệng Tần Lục Nguyệt. Sau này, chị có đi đâu em theo đó. Như thế chị không cần lo lắng phải ở một mình với anh ta nữa. Như thế nếu nương phu nhân có mắng chị không biết xấu hổ quyến rũ đàn ông, chị có thể nói rằng em có mặt ở đó. Nương phu nhân sẽ không mắng em không biết xấu hổ, hỗ trợ đáp cầu bắt mối đúng không? Tần Nguyệt nghe thấy Nghiêm Lạc nói như vậy bật cười. Tiểu Lạc, em thật là... Hai người đang nói chuyện bên ngoài có người gõ cửa. Đại tiểu thư, Tần tiểu thư, Thường thiếu mời hai người qua ăn cơm. Ăn cơm? Nghiêm Lạc nhìn thời gian, đã là 11:30 giữa trưa, nên ăn cơm. Biết rồi, Nghiêm Lạc gật đầu, quay đầu tiếp tục nói với Tần Lục Nguyệt. Nghe đây Lục Nguyệt, em vừa mới nghe ngóng, Tổng Minh Hạo ở nhà gỗ chính giữa, mà Nương Lão ở nhà gỗ phía nam. Nhà gỗ phía nam là tốt nhất, lớn nhất, lại dành riêng cho Nương Lão. Câu em nói sau đây, chị hãy ghi nhớ kỹ cho mình, đó chính là tuyệt đối không được trêu vào Nương Lão. À, về mặt Tần Lục Nguyệt mở mịt. Vì sao? Bởi vì Nương Lão không phải ai khác, chính là cha ruột của Lương Hồng Mân, là ông ngoại ruột của Tông Minh Hạo, là tướng quân khai quốc của Trung Quốc chúng ta. Từ thời thanh niên đã được phong tướng, là tướng quân trẻ tuổi nhất lúc ấy của Trung Quốc chúng ta. Vẻ mặt Nghiêm Lặc nghiêm túc nói với Tần Lục Nguyệt, chị trêu vào Tông Minh Hạo đã khiến Lương Hồng Mân phu nhân cực kỳ bất mãn. Nếu như chị lại khiến cho Nương Lão có bất kỳ ác cảm nào với chị, vậy chẳng khác nào chị sẽ rơi vào địa ngục vạn kiếp, bất phục trước mặt Nương Hồng Mân. Nương Hồng Mân phu nhân cực kỳ hiếu thuận, cực kỳ kính cẩn nghe theo cha mình. Nếu như chị không hoàn toàn chắc chắn có thể khiến Nương Lão thích chị, vậy thì đừng để ông ấy chán ghét chị. Nếu như chị muốn sau khi rời khỏi Tông gia có thể sống thoải mái, thì chị hãy nhớ kỹ những lời này em nói. Nếu không, dù chị có ly hôn với Tông Minh Hạo, với tính cách của Lương Hồng Mân phu nhân sẽ truy sát đến chị, đến mức khiến chị không thể sống ở bất cứ nơi đâu. Sau lưng Tần Lục Nguyệt nháy mắt trở lên lạnh lẽo. Em nói cái gì? Nương Lão lại là cha của Lương phu nhân? Nhìn xem, Tần Lục Nguyệt ngơ ngơ ngác ngác. Nghiêm Lặc cảm thấy mình anh minh cả đời, vì sao lại có người bạn ngốc nghếch như thế? Được rồi, khi ngốc cũng thật đáng yêu. Nhớ kỹ chưa? Nghiêm Lặc nhắc Tần Lục Nguyệt lần nữa. Nếu như không nắm chắc có thể khiến ông ấy tán thưởng chị, vậy thì đừng khiến ông ấy chán ghét mà chê bai chị. Tần Lục Nguyệt mệt mờ, gật đầu, nhớ kỹ rồi. Khi Tần Lục Nguyệt hoàn toàn bình tĩnh trở lại, Nghiêm Lạc đưa Tần Lục Nguyệt đi nhà phía đông, đến phòng ăn cơm để bàn bạc. Vừa tới cửa, đã có người đi tới chào hỏi Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Lạc. Cô Tần, cô Nghiêm, mời hai cô đi bên này. Cảm ơn, Tần Lục Nguyệt cùng Nghiêm Lạc nói cảm ơn, sau đó nắm tay đi vào. Vừa bước vào nhà thì liền nhìn thấy một chiếc bàn ăn hình tròn khổng lồ được tạc từ gỗ lim ở phòng khách. Những chiếc ghế bố trí xung quanh đều là những chiếc ghế vuông được chạm trổ cùng kiểu dáng và chất liệu. Phong cách và cách bài trí của toàn bộ căn phòng vô cùng sang trọng. Lúc này Tần Lục Nguyệt mới biết cách trang trí và bài trí của mỗi ngôi nhà là khác nhau. Ngôi nhà phía bắc nơi họ ở đều được chạm khắc từ gỗ nòng não. Vì vậy toàn bộ ngôi nhà phía bắc luôn tràn ngập hương thơm, nhưng phù hợp với yêu cầu và thân phận của những cô gái. Ngoài ra, gỗ nòng não còn có tác dụng trừ phong thấp, thông kinh mạch, giảm đau, dễ tiêu hóa, chữa trị vết thương, còn có thể thông lỗ tránh bẩn, giảm đau bởi không khí ẩm, giảm ẩm ướt và diệt côn trùng, vô cùng thích hợp cho các cô gái. Bây giờ nhìn vào nhà phía bắc và nhà phía đông, Tần Lục Nguyệt có chút tò mò về chất liệu và cách bài trí của nhà phía tây và nhà phía nam. Thường Các vừa thấy bọn họ đi tới, đột nhiên cười ha ha chào hỏi. Sao rồi? Nghe nói các em đã đi xung quanh một vòng, có thích không? Thích, Tần Lục Nguyệt cười híp mắt nói. Anh Thường Các, thật sự cảm ơn anh rất nhiều vì đã cho em cơ hội được thưởng thức khung cảnh nhân gian tuyệt đẹp như vậy. Cho dù cả đời chỉ có một lần như vậy, em cũng cảm thấy đủ rồi. Nghiêm Lạc cũng cười hì hì nói. Anh Thường Các, em cũng không muốn đi đâu, em ăn bám vào anh nhé có được không? Thường Các cố ý kêu lên một tiếng cách quái dị. Bà cô, em tha cho anh đi, anh còn chưa lấy vợ đâu. Ngày nào em cũng quấn lấy anh, nhưng lại không muốn gả cho anh. Có phải em muốn hại độc thân anh cả đời không? Nghiêm Lặc lập tức làm náo loạn lên với Thường Các. Em còn lâu mới gả cho anh. Anh trang hoa như thế, em còn lâu mới tin anh sẽ cam tâm tình nguyện kết hôn đó. Đúng đúng đúng, anh không phải là anh Văn Nam, còn lâu mới khăng khăng chấp nhận với một người phụ nữ. Cảm giác mới mẻ với phụ nữ chỉ ngang 3 tháng có được không? Thường Các bị Nghiêm Lặc giật đánh, lại không dám đánh trả, chỉ có thể trốn lui trốn tới, trốn sau lưng Tần Lục Nguyệt cầu cứu. Tiểu Lục Nguyệt cứu mạng, nhanh cứu anh Thường Các của em với. Nghe thấy Thường Các nhắc đến hạng Văn Nam, sắc mặt của Nghiêm Lạc đột nhiên rũ xuống. Đừng nhắc tới tên khốn đó với em. Thường Các lập tức giả vờ cụp tai thỏ, đáng thương cầu xin tha thứ. Em gái, Tiểu Nặc đừng tức giận, anh nói sai rồi, tự phạt ba ni có được không? Nghiêm Nặc cũng không thực sự tức giận với anh, mà chỉ hung hăng chừng anh một cái, nguyền rủa anh cả đời không tìm được tình yêu đích thực. Thường Các lập tức đứng thẳng người, cười hì hì đáp, không sao đâu, chỉ cần người khác đừng yêu anh thật lòng là đủ rồi. Tần Ung Nguyệt bất lực nhìn, hai người này thật sự có thể đùa vui ồn ào thế này nữa. Thất Tỷ lúc này cũng từ bên ngoài đi vào, thấy ba người nhốn nháo, loạn thùng phèo thì đột nhiên cười nói, được rồi, lớn như thế này rồi, mà còn chẳng khác gì con nít cả. Thất Tỷ, Tần Ung Nguyệt cười ha ha chạy qua chào hỏi, có cần em giúp gì không? Không cần đâu, ở đây đều có người chuyên chịu trách nhiệm rồi, mấy đứa chỉ cần ăn với chơi vui vẻ là được rồi. Thất Tỷ cười nắm tay Tần Ung Nguyệt, nhìn trái nhìn phải thì cảm thấy rất vừa lòng. Một cô gái xinh đẹp như vậy, nếu cười vào sẽ tốt biết bao. Mẹ ruột Nê Hân của cô cũng là nữ thần một thời, chắc chắn cô cũng không kém mẹ mình là bao. Thường gia mặc dù có truyền thống, nhưng cũng không cổ hủ. Nếu Tông gia muốn vứt bỏ một cô gái xinh đẹp, lại vô cùng có linh khí như vậy, thì Thương gia sẽ cưới vào. Lúc này, có người từ bên ngoài tiến vào báo, thiếu gia, cô Bảy, ông Nương và đại thiếu Tông gia đến rồi. Nghe thấy bọn họ tới, tất cả mọi người có mặt ở đó đều thu lại tâm tình vui đùa, cùng ra cửa nghênh đón. Địa vị của ông Nương quá cao, lại là một vị tướng quân đã về hưu. Một vị tướng trung thành, xứng đáng nhận được sự tôn kính của tất cả mọi người. Có thể nói, nếu lúc đó ông Nương không ra tay cứu giúp, thì đã không có Thương gia phồn hoa như gấm bây giờ. Vì vậy Thương Các và chị Bảy Thương mang theo thái độ cung kính đứng ở cửa nghênh đón. Tần Ung Nguyệt và Nghiêm Nặc cũng cùng bọn họ ra cửa. Một lúc sau, Tần Ung Nguyệt nghe thấy một chàng cười sảng khoái giống như tiếng chuông lớn. Ha ha, tốt tốt, nơi này thật sự rất tốt. Nghĩ lại năm đó lão nương tôi liều mạng bảo vệ đất nước, thế mà còn có cảnh đẹp như vậy, một thân mảnh đạn, đáng giá. Tần Ung Nguyệt vừa ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một ông cụ cạo đầu trọc, lông mày bạc trắng, chòm râu bạc phơ, mặc bộ đồ gọn gàng màu lâu sẫm đi tới. Đi bên cạnh ông cụ không ai khác chính là Tông Minh Hạo. Tuổi của ông cụ cũng không còn nhỏ nữa, nhưng thân thể xương cốt vẫn còn rất khỏe, không cần người khác dìu đỡ mà vẫn có thể bước đi như bay. Tông Minh Hạo đi bên cạnh, trên mặt mang theo ý cười nhẹ. Khoảnh khắc nhìn thấy Tần Ung Nguyệt, ánh mắt lập tức rơi vào người cô, thật lâu sau mới rời đi chỗ khác. Ông nội nương đã lâu không gặp, Thường Các vội vàng qua chào hỏi lão nương, ngài vẫn nhanh nhẹn và phấn chấn như vậy. Ha ha, tên nhóc thối miệng mồm, năm nào ta cũng ăn hết đồ ăn mà con cho. Ông nương giơ tay vỗ vỗ vai Thường Các, hào sảng nói, trái cây của Thương gia các con quả nhiên vô cùng ngon. Chị Bảy Thương cười nói, ông nội nương, ông thích là tốt rồi. Ồ, đây là em gái Thất sao? Lớn như thế này rồi. Ông nương nhìn Thương Thất Thư, quả nhiên là cô gái 18 thay đổi rồi. Nghiêm Nặc bước tới một bước, chào hỏi ông nương. Ông nội nương, ông nhớ con không? Con là Nghiêm Nặc. Ôi, cô con gái nhỏ của Nghiêm gia đã lớn như vậy rồi sao? Ông nương chăm chú nhìn Nghiêm Nặc một cái, nói, khi còn bé, ông nội đã từng bế con đó, chớp mắt một cái đã lớn thành cô gái rồi. Ông nương, chào ông ạ. Đến lượt Tần Ung Nguyệt, cô không biết phải nói gì, cô vẫn luôn ghi nhớ lời Nghiêm Nặc, không dám nhiều lời, chỉ sợ khiến ông nương ghét mình. Ông nương đánh giá Tần Ung Nguyệt từ trên xuống dưới, theo bản năng thốt lên, cô gái nhỏ của Lê gia. Tần Ung Nguyệt lập tức lắc đầu, không phải, con họ Tần, Tần Ung Nguyệt, bởi vì con sinh vào tháng 6 nên mới lấy cái tên này. Tần Ung Nguyệt cho rằng ông nương sẽ không hứng thú với mình, cũng sẽ không hỏi thêm nữa. Không ngờ, ông nương lại hỏi một câu, thật không, vậy con có quan hệ gì với Lê gia? Lê gia, về mặt Tần Ung Nguyệt mở mịt, Lê gia nào ạ? Chính là Lê gia trăm năm kia đó. Ông nương đầy hứng thú đáp, Lê gia luôn sinh ra mỹ nhân, chắc con là đời sau của Lê gia phải không? Không đợi Tần Ung Nguyệt trả lời, Tông Minh Hạo đột nhiên nói, ông ngoại, ông để nhiều người như vậy đứng ở cửa với ông, thật không thích hợp, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Ông nương lúc này mới định thần lại, cười ha ha nói, đúng đúng, xem ông già nên hồ đồ rồi, đi thôi, đừng đứng ở cửa nữa, đi vào rồi nói chuyện. Tần Ung Nguyệt lập tức lui về phía sau một bước nhường đường, đứng ở nơi xa xa không muốn chơi lội. Nhìn thấy động tác của Tần Ung Nguyệt, Tông Minh Hạo theo bản năng đứng ở bên cạnh cô nhìn ông ngoại của mình đi vào. Khi ông cụ nương đi ngang qua Tông Minh Hạo và Tần Ung Nguyệt, thì đột nhiên mỉm cười với Tần Ung Nguyệt rồi cất bước đi vào. Sau khi vào phòng ăn, Thương Các cung kính đỡ ông cụ nương ngồi vào vị trí chủ khách. Lúc này những người khác mới tách ra ngồi xuống. Tần Ung Nguyệt đang định ngồi xuống, ông cụ lương đột nhiên cười híp mắt nói với Tần Ung Nguyệt, cô bé đừng ngồi xa như vậy, ông khiến con ghét đến nỗi phải ngồi xa như vậy sao? Tần Nguyệt vội vàng đứng thẳng người, xua tay hoảng hốt giải thích. Không phải, không phải, không có, không có ạ. Lục Nguyệt không dám. Ngồi lại gần một chút mới dễ nói chuyện. Ông cụ nương cười híp mắt mở miệng nói. Vâng ạ. Tần Nguyệt quy củ cúi đầu chào, sau đó tiến lên hai chỗ ngồi. Thật trùng hợp là bên cạnh Tông Minh Hạo. Tần Nguyệt định đổi chỗ ngồi sang bên cạnh chị Bảy, nhưng Tông Minh Hạo lại nói. Đừng đổi, ông ngoại sẽ không vui. Tần Nguyệt lập tức không dám nhúc nhích, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Tông Minh Hạo. Quả nhiên, khi nhìn thấy Tần Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Tông Minh Hạo, ông cụ lương đột nhiên mỉm cười. Sau khi mọi người đã ngồi vào chỗ, người nam bắt đầu mang món ăn lên. Chị Bảy mỉm cười và giải thích với ông cụ nương. Ông nội nương, bố mẹ cháu đã dặn dò ông không ăn kiêng gì cả. Những món ăn này đều được thương gia bọn con trồng bằng những phương pháp thô sơ nhất. Dùng nước suối ở đây để tưới, nước suối rất giàu các nguyên tố vi lượng, vô cùng có lợi cho sức khỏe con người. Tốt tốt, các con đã vất vả rồi. Ta là một ông già, để một đám thanh niên các con bồi tiến. Ta nhớ kỹ sự lễ phép của các con. Không sao đâu ạ, mọi người cùng nhau đáp lại. Tần Lục Nguyệt ngồi ngay ngắn ở đó, chỉ ăn rau trước mặt. Khi người khác động đũa thì cô cũng làm theo. Những món ăn mà người khác không động vào thì cô cũng kiên quyết không động. Niêm Lạc thấy Tần Lục Nguyệt bị câu nể như vậy, không khỏi thở dài. Lục Nguyệt của cô sao lại khiến người ta đau lòng như thế chứ? Mọi người ăn bữa cơm này rất vui vẻ, chỉ có Tần Lục Nguyệt ngồi một mình đó ăn uất ức và cô đơn. Sau khi ăn xong, ông cụ lương đột nhiên nói, tuổi của ta cũng lớn rồi, ăn no rồi nên muốn ngủ một lát. Thường Các và chị Bảy Thương lập tức đứng lên. Vậy bọn con đưa ông về nhé. Không cần, không cần. Ông cụ lương phất tay, lại chỉ vào Tần Lục Nguyệt nói, nhà đầu này tiễn ông một lát là được. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Tần Lục Nguyệt. Vẻ mặt Tần Lục Nguyệt mờ mịt. Dạ, Tần Lục Nguyệt nhìn Nghiêm Nặc, trong mắt hiện lên một tia cầu cứu. Nghiêm Nặc lập tức nói với ông cụ nương, ông nội nương thật là thiên vị, chỉ gọi Lục Nguyệt đưa ông đi mà không để con đưa. Tiểu Nặc không vui, ông nội nương cũng phải thương thương Tiểu Nặc mới được. Thấy Nghiêm Nặc làm nũng, dáng vẻ của cô gái nhỏ quả thực vô cùng đáng yêu. Ông cụ lương đột nhiên cười ha hà nói, được được được, nhà đầu này biết làm nũng thật đó, làn tim của ông già ông đều mềm luôn rồi. Đi đi đi, hai nhà đầu đưa ông đi một đoạn. Dạ, lúc này Nghiêm Nặc mới nở nụ cười, vội vàng đi theo Tần Lục Nguyệt. Hai người hai bên đi với ông cụ lương. Tổng Minh Hạo vừa định đi theo, ông cụ lương đã xua tay tỏ vẻ ghét bỏ. Còn tự quay về phòng của mình đi, đừng đi theo ông. Tên nhóc thối chen vào làm ầm ĩ cái gì? Tông Minh Hạo tỏ vẻ bất lực. Vâng, ông ngoại, ông đừng làm khó họ nhé. Ông cụ lương trợn mắt nhìn anh, nói vớ vẩn. Ông cụ lương nói xong thì xoay người đi về phía cửa. Tần Lục Nguyệt cùng Nghiêm Nặc lập tức đi theo. Tông Minh Hạo nhìn ông ngoại mang Tần Lục Nguyệt đi, trong lòng vô cùng bất an. Ông ngoại, có phải ông đã phát hiện ra cái gì đó không? Tuyệt đối đừng nói. Ông ngoại, ông đừng hại cháu ngoại ông nhé. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tông Minh Hạo, Thường Các giơ tay vỗ vai Tông Minh Hạo an ủi anh, đừng lo lắng, ông nội nương vẫn chưa hồ đồ đâu. Chị Bảy Thương nhìn Tông Minh Hạo thật sâu, cũng mở miệng nói, đúng đó, đừng lo lắng. Tông Minh Hạo gật đầu, nói với Thường Các và chị Bảy, vậy thì tôi cũng về trước, cảm ơn mọi người đã tiếp đãi. Hầy, đều là anh em với nhau, nói mấy lời khách sáo đó làm gì. Thường Các kéo Tông Minh Hạo bước ra ngoài, đi đi đi, về phòng anh đi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Sau đó Thường Các cũng kéo Tông Minh Hạo rời đi. Chị Bảy Thương nhìn bóng lưng của Tông Minh Hạo, đáy mắt có điều suy tư. Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc cùng ông cụ nương đi về căn nhà phía nam. Vừa bước vào, Tần Lục Nguyệt liền phát hiện quy mô của căn nhà phía nam lớn hơn một chút. Hơn nữa, tất cả các đồ nội thất đều được chạm khắc từ gỗ đàn hương, đủ loại không khí trang nghiêm, lộng lẫy và tôn quý. Sau khi ông cụ nương đưa hai cô gái vào, ông phất tay bảo những người khác lui ra ngoài, trực tiếp hỏi Tần Lục Nguyệt. Tiểu nha đầu, nói thật cho ông biết, con là người của Lê Gia phải không? Tần Lục Nguyệt vẫn lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Ông nội nương, con thật sự không biết Lê Gia mà ông nói là sao? Nghiêm Nặc nhạy cảm hỏi, ông nội nương, Lê Gia mà ông nói, chính là Lê Gia có mấy trăm năm tích lũy, mấy lần suy vong rồi mấy lần nổi dậy, là Lê Gia đại gia, vọng tộc bây giờ đi theo hướng thi thư suy yếu rồi đó ư? Ông cụ nương cười híp mắt gật đầu, nha đầu Nghiêm Gia, đúng là... Nha đầu Nghiêm Gia đúng là thật là hiểu biết. Con có quen biết người của Lê Gia không? Nghiêm Nặc không nói gì, chỉ là ở đáy mắt lộ rõ vẻ cô đơn. Tần Lục Nguyệt lắc đầu nói, con vẫn không biết ông đang nói đến gia tộc nào. Bố con họ Tần, con là con cháu của Tần gia. Tần gia của bọn con đã mất rồi, chỉ còn con và cô của con thôi. Những người khác đều qua đời rồi ạ. Trước đây gia đình con kinh doanh, tuy cũng là thương nho, nhưng dù sao cũng là thương nhân, không phải là kiểu đại gia vọng tộc thi thơ mà ông nói. Đại gia vọng tộc mà ông nói chắc chắn là thế gia. Còn tần gia của con cũng không đủ tiêu chuẩn của một thế gia nữa ạ. Ông cụ Lương ồ một tiếng, sau đó nhìn về phía Tần Lục Nguyệt đầy ẩn ý nói, đây là trùng hợp sao? Dáng vẻ của con cực kỳ giống một người. Tần Lục Nguyệt đang định hỏi giống ai thì đột nhiên ông cụ Lương chủ động chuyển chủ đề. Quên đi, đều là chuyện quá khứ nhiều năm như vậy, nhắc đến cũng thêm đau lòng. Ông già ông sống đến tuổi này rồi, có rất nhiều chuyện đều thông suốt rồi. Ông cụ Lương nói như vậy, Tần Lục Nguyệt cũng không tiện hỏi gì nữa. Ông cụ Lương đột nhiên lại hỏi, con rất xứng đôi với cháu ngoại của ông. Tần Lục Nguyệt đột nhiên hoảng loạn, tay chân không biết phải để ở đâu, lắp bắp trả lời. Ông cụ nương, ông chưa nói như vậy, con thật sự chịu không nổi. Con nhìn thấy mũi của Tần Lục Nguyệt gấp đến nỗi đỏ mồ hôi, nghiêm nặc lập tức nói, ông nội nương, ông lại nói lung tung rồi, bây giờ con gái của ông mới là người định đoạt của tông gia, dì nương là phu nhân cầm quyền của tông gia. Lời ông nói cũng không được tính đâu ạ. Này, tiểu nha đầu con, sớm đã nghe nói người nào còn cũng dám oán, hôm nay thật sự đã được chứng kiến đó. Ông cụ nương dựng râu trợn mắt nhìn nghiêm nặc. Nghiêm nặc nghe như vậy, lập tức cười hì sán tới, lắc lắc cánh tay ông cụ lương, ông nội nương, người ta nói thật mà, sao ông còn nói con như vậy? Được được được, Nghiêm nha đầu, con nắc nữa đi, con nắc sắp gãy luôn cái bộ xương già này của ông rồi. Ông cụ lương rất thích con gái, cho dù Nghiêm nặc không phải là cháu gái của ông, nhìn thấy nha đầu xinh xắn đáng yêu như vậy làm nũng với mình, ông cụ nương cũng cảm thấy hết sức hưởng thụ. Người ta nói thật mà ông nội nương, ông đừng bắt nạt Lục Nguyệt. Lục Nguyệt không giống con, từ lúc mới sinh ra chị ấy đã không có bố mẹ. Vừa mới là thanh niên, cái gì cũng chưa hiểu đã cùng cô của mình sống nương tựa lẫn nhau. Ăn nhờ ở đậu nhà người ta, chịu rất nhiều tủi thân mới lớn lên đó. Ông là ai nào? Ông là một đại tướng quân đó, tính tình sát đá này, thật là dọa người ta sợ chết khiếp luôn đó. Nghiêm nặng tiếp tục nay nay ông cụ, thuận tiện làm nũng. Tan ra nha đầu cô, là tổng tài bá đạo, cô cũng làm nũng đáng yêu. Ông cũng không nghĩ thử, ông là người năn nộn, mò mẫm chui ra từ đám người chết, trên dưới nương gia, bất luận là nam hay nữ, thì đều có trên người hơi thở ngông nghênh kiên cường, tác phong quả quyết sắc bén. Ngày nào ông cũng ở trong quân đội, đương nhiên sẽ không biết những cô gái ở ngoài kia yếu đuối đến mức nào. Ông chỉ cần đơn giản liếc mắt một cái thôi, thì đều có thể khiến cô gái nhỏ nhà người ta sợ khóc lên rồi đó. Nghiêm nặc bĩu môi, tiếp tục nói đỡ cho Tần Lục Nguyệt. Thân là bạn thân, cô không thể im lặng với Tần Lục Nguyệt được. Nghe Nghiêm nặc nói vậy, ông cụ nương trêu chọc cô. Con cũng là cô gái nhỏ, sao con lại không sợ ông? Cái này thì quá đơn giản rồi. Ông nội nương đã lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn không hiểu sao. Con là ai nào? Con là Nghiêm nặc đó. Là cô con gái đầu tiên của Nghiêm gia trong một năm trở lại đây. Đương nhiên sẽ nhận được ngàn vạn sủng ái, cho nên đương nhiên con sẽ không sợ ông rồi. Nếu ông dám ăn hiếp con sẽ bảo ông nội bà nội bắt nạt lại ông. Nhưng Lục Nguyệt thì khác, chị ấy không có bố mẹ, cũng không có ông nội bà nội. Thậm chí ngay cả ông bà ngoại cũng không có. Ông bắt nạt chị ấy, con không cho phép, người ta không cho phép. Nghiêm nặc tiếp tục làm nũng. Được được được, không bắt nạt. Ông nội không bắt nạt cô ấy được chưa? Ông cụ lương bị nay đến nỗi dã rời, vội vàng nói. Ông chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi. Ông nội chỉ cảm thấy dáng vẻ của nha đầu này rất giống với người của Lê gia mà thôi. Nghe ông cụ lương nói như vậy, lúc này Nghiêm nặc mới buông tha cho ông cụ nương. Tần Nguyệt đứng bên cạnh, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô thực sự không muốn dính líu đến tông gia nữa, cũng không muốn dựa thế vào ông cụ nương trước cao vọng trọng này nữa. Cô chỉ muốn thuận lợi làm thủ tục ly hôn với Tần Minh Hạo, sau đó rời xa nơi đây, không bao giờ tiếp xúc với những người này nữa. Ông nội nương, sao ông đột nhiên nhớ tới đây để tính dưỡng vậy? Nghiêm nặc bắt đầu giúp Tần Lục Nguyệt hỏi thăm tỉ mỉ. Nghiêm nặc kéo ông cụ nương ngồi xuống, đích thân bưng chén trà từ người nam đưa cho ông cụ nương. Cô che Tần Lục Nguyệt ở phía sau mình, rồi cố gắng không để ông cụ lương chú ý đến Tần Lục Nguyệt. Ông nương là ai chứ? Sao không hiểu tâm tư của Nghiêm nặc chứ? Nghiêm nặc càng bảo vệ Tần Lục Nguyệt kỹ càng, ông cụ lương càng tò mò về Tần Lục Nguyệt. Mặc dù Nghiêm nặc đã ở nước ngoài nhiều năm, nhưng người trong nước vẫn thường nghe nói về câu chuyện của Nghiêm nặc. Mọi người đều biết Nghiêm nặc thích làm oán chửi người khác. Cũng hơn nữa, không ai dám đụng đến cô. Bởi vậy mọi người chỉ biết Nghiêm nặc thích oán chửi người khác, nhưng cũng chưa từng nghe nói Nghiêm nặc sẽ chủ động bảo vệ người khác. Bây giờ xuất hiện một Tần Lục Nguyệt, khiến Nghiêm Nặc cam tâm tình nguyện bảo vệ như thùng sắt, người khác không thể tò mò sao? Lúc này ông cụ Lương cố nén sự tò mò, sau khi hai nha đầu đi khỏi, ông lập tức nói với cảnh vệ của mình. Đi điều tra thân phận thân thế của cô gái này, có thể nha đầu Nghiêm gia bảo vệ như thế, chắc chắn trong đó có nguyên nhân. Các cảnh vệ lập tức đứng ngay ngắn. Vâng, thủ trưởng. Cảnh vệ vừa rời đi, ông cụ Lương lập tức cầm tách trà trên bàn lên, khẽ nhèo mắt. Trưa nay lúc ăn cơm, ông đã nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Ánh mắt của cháu trai ông không hề rời khỏi cô gái. Còn cô gái ấy, dáng vẻ rất giống vị đại tiểu thư của Lê gia. Sao có thể giống đến như thế chứ? Không chỉ giống 6-7 phần về ngoại hình, nét hấp dẫn cũng giống hệt nhau. Và nét hấp dẫn đó chính là khí chất độc nhất vô nhị, được thừa hưởng từ trong xương cốt của Lê gia, người ngoài khó mà bắt chước theo được. Đôi khi mối quan hệ huyết thống thật sự rất kỳ diệu. Lúc Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc rời khỏi căn nhà phía nam, trên đường đến căn nhà phía bắc, Tần Lục Nguyệt không khỏi hỏi, tiểu Nặc, Nê gia mà ông cụ nương cứ nhắc tới, với chị là có chuyện gì thế? Nê gia à? Nghiêm Nặc nhắc đến Nê gia, ánh mắt cô lập tức chứa đầy thương cảm. Nê gia đã suy tàn rồi. Hồi đó, Lê gia có 10 vị trạng nguyên, 8 vị bảng nhãn, 5 vị thám hoa, cho nên mới gọi là thế gia vọng tộc thi thư. Lê gia không thể so sánh với Thương gia, Lê gia không có nhiều tiền như vậy, nhưng nội tình của Lê gia cũng rất sâu. Đáng tiếc, một mạch dòng chính của Lê gia đã sớm bị đứt mất. Nói trắng ra, Lê gia cũng giống với Tần gia của chị, đã suy vong. Một câu suy vong khiến trái tim Tần Lục Nguyệt lập tức run lên, cô đưa tay vuốt nhẹ ngực mình. Không biết vì sao tim mình lại đột nhiên đập nhanh như vậy. Em từng quen một người Nê gia, người đó có chút giống chị. Cô ấy vì bảo vệ em nên đã chết ngay trước mặt em. Lần đầu tiên Nghiêm Nặc nhắc đến chuyện quá khứ với Tần Lục Nguyệt, nhưng cô ấy vẫn không muốn, không nguyện ý động chạm đến những nỗi đau kia, cho nên chỉ lướt qua một cách có mơ hồ. Cô ấy đã chết, Nê gia thật sự không còn người thừa kế nữa. Tần Lục Nguyệt ngẩn người mê man nói, mặc dù mẹ chị cũng họ Lê, nhưng mẹ chị chắc chắn sẽ không phải người nhà họ Lê mà em nhắc tới. Bởi vì nếu mẹ chỉ có xuất thân quyền thế như vậy, sao có thể bị Tần Quốc Dân hại chết chứ? Tiểu Lặc, chị luôn cảm thấy lịch sử và chân tướng năm đó giống như một màng hơi nước mờ mịt trước mắt chúng ta vậy, mờ mờ hồ hồ khiến người ta không thể nhìn rõ, nhưng dường như lại có thể chạm đến vậy. Chị đừng lo, cho dù mẹ chị không phải người của Nên gia mà bọn em đang nói tới, thì chúng ta cũng có thể từ từ tra ra được. Nghiêm Nặc lại an ủi Tần Lục Nguyệt. À đúng rồi, vừa rồi em đi rót nước, ông nội nương bảo em nói với chị là chị đừng sợ ông ấy. Thực ra chị thấy dáng vẻ của ông nội nương rất dữ, thật ra ông không hề dữ một chút nào đâu. Hơn nữa chị cũng nhìn thấy đấy, ông ấy thực sự rất thích con gái. Hồi đó, gần 40 tuổi ông ấy mới sinh ra phu nhân Nương Hồng Mân, cho nên mới đem cô con gái út như báu vật trong lòng bàn tay. Giờ thì tốt rồi, nhiều cháu trai như thế nhưng lại không có một đứa cháu gái. Chắc hẳn trong lòng ông cũng rất tiếc nuối đấy, cho nên ông ấy sẽ không bắt nạt chị đâu. Chuyện này chị không sợ, Tần Lục Nguyệt thở dài nói. Ông ấy đức cao vọng trọng, sao có thể làm khó chị chứ? Điều chị lo lắng là nếu ông cụ nương tiếp xúc với chị thì nương phu nhân sẽ nghĩ rằng chị vẫn không chết tâm, muốn mượn sự giúp đỡ của ông cụ nương để ở bên cạnh Tông Minh Hạo một lần nữa. Chị đã chuẩn bị xong việc ly hôn rồi, sao có thể làm như thế chứ? Chị chỉ muốn khi mình ra đi phải vô cùng trong sạch sạch sẽ, không muốn để người khác chĩa vào mũi chị để bảo chị không có gia giáo. Tiểu Nặc, Tần gia của bọn chị thật sự có sự gia giáo. Nghiêm Nặc gật đầu ngay lập tức. Em hiểu mà. Thực ra việc ông nội nương thích chị cũng không phải là chuyện xấu. Ít nhất khi ni hôn, nương phu nhân sẽ không khóa hả khác với chị. Tần Lục Nguyệt cười khổ một tiếng, lắc đầu nhẹ. Ánh mắt của cô có chút buồn bã, nụ cười trên mặt trở nên gượng gạo. Hả khác chẳng lẽ bây giờ còn chưa đủ hả khác sao? Vốn dĩ chị bị ép gả vào Tông gia, cũng bị tình thế ép buộc cưới chị. Một người không muốn gả, một người không muốn cưới, làm sao có kết cục tốt đẹp chứ? Nếu chị và Tông Minh Hạo sớm muộn gì cũng phải tách ra, vậy thì càng sớm càng tốt. Chị vốn cũng chẳng có dính dáng nhiều gì đến anh ấy, cũng chỉ là một tờ giấy thỏa thuận, có thể phân chia rõ ràng chuyện đôi bên. Thái độ của ông cụ nương đối với chị tuyệt nhiên sẽ không làm nung lay quyết tâm của chị và anh ấy ly hôn của lương phu nhân. Dù sao, chị không có ý định thèm muốn bất cứ thứ gì của Tông gia. Chỉ cần trắng tay đến, thì khi đi cũng trắng tay. Tần Lục Nguyệt quay đầu theo bản năng, nhìn về hướng của ngôi nhà ở phía nam, nói tiếp. Cho nên, chị cũng không có ý định tranh thủ tình cảm của ông cụ nương. Chị cũng chưa từng nghĩ đến mấy chuyện như sự đồng tình. Chị chỉ muốn người khác đừng ghét mình, thế thôi. Được thôi, cho dù chị như thế nào em cũng đều ủng hộ chị. Nghiêm Nặc kéo Tần Lục Nguyệt tiếp tục quay về. Cũng không phải là chuyện gì ghê gớm, không phải chỉ là ni hôn với hai bàn tay trắng sao? Không sao cả, dù sao chị cũng đã đủ nghèo rồi. Cho dù chị chỉ còn lại một cái quần, Tam Gia Nghiêm em vẫn có thể nuôi nổi chị. Tần Hùng Nguyệt và Nghiêm Nặc nhìn nhau cười, rồi cùng nhau vào nhà. Vào lúc này, Thường Các đang ở trong phòng giữa Tông Minh Hạo. Anh ta dừng dừng, nằm xuống ghế sofa, đặt hai chân dài lên bàn, nắc qua nắc lại. Nắc đến nỗi, chả còn một chút hình tượng nào. Chợt, căn nhà này đẹp như vậy, lại đưa cho cậu ở, đúng là mù rồi. Vốn dĩ tôi định đưa nó cho Tiểu Nục Nguyệt, tiếc là em ấy lại muốn ở chung với Tiểu Nặc. Căn nhà này càng tiện cho cậu rồi. Thường Các đưa tay sờ sờ tay vịn của chiếc ghế sofa, vẻ mặt tiếc nuối. Tổng Minh Hạo lấy ra một lon nước trong tủ lạnh, ném thẳng vào Thương Các trên ghế sofa. Nếu như Thương Các không kịp thời bắt được, chắc có lẽ nó sẽ đặt thẳng vào mặt anh rồi. Này này này, anh ghen tị tôi đẹp trai hơn anh hả? Thương Các không biết xấu hổ, chỉ trích Tổng Minh Hạo. Những gì tôi nói đều là sự thật, anh phá hủy khuôn mặt xinh đẹp như hoa của tôi cũng không thể thay đổi sự thật. Tổng Minh Hạo thật sự không ngờ da mặt của Thương Các lại dày đến mức này. Mở lon ra, ngồi vào sofa bên cạnh gật đầu nói. Cách bài trí của căn nhà này quả thật rất hợp với cô ấy. Nội thất ở trong nhà, toàn bộ đều được chạm khắc từ gỗ anh đào, vô cùng đẹp. Màu sắc của gỗ cũng rất đẹp, cộng với sự gia công khéo léo tinh xảo khác. Quả thật chính là thuê phòng của các đại tiểu thư, sinh ra trong thế gia vọng tộc của xã hội thượng lưu thời xưa. Một căn nhà gỗ đẹp đẽ như vậy, để cho một người mạnh mẽ cứng nhắc như Tông Minh Hạo ở, quả thực có chút không hài hòa. Đành thôi, hết cách rồi. Buổi trưa ở gần căn nhà phía bắc, nhà ở bên hồ thấy được ánh trăng trước, để cho Tông Minh Hạo có cảm giác tồn tại. Anh chỉ có thể nhịn đau cho Tông Minh Hạo ở trong một ngôi nhà đẹp như vậy, nói một chút những chuyện của Lê Gia coi. Thường Các mở lon nước ra, hứng thú nắc chân nói. Những gì cậu nói trên điện thoại chung chung quá, mà này, tôi không có gan hỏi Tiểu Nặc chuyện cô ấy với người của Lê Gia, cho nên tôi vẫn nên đi hỏi anh, tôi sợ bị cô ấy chửi. Tông Minh Hạo suy nghĩ một chút, lập tức trả lời. Tôi không điều tra quá chi tiết về chuyện của Nghiêm Nặc, dù sao tôi cũng không có quá nhiều hứng thú với chuyện của con bé. Theo tôi biết, Nê Ca nhị tiểu thư của Lê Gia sau khi cãi nhau một trận rất lớn với chị gái Nê Hân của mình, thì cũng nổ ra một cuộc cãi nhau vô cùng kịch liệt với gia đình, sau đó theo chân chị gái Nê Hân bỏ nhà ra đi. Chính vì điều này mà phu nhân Nê rất hận Nê Hân, liên quan đến cái chết của Lê Hân sau khi bị ném xuống rất lâu mới tuôn ra. Nê Ca, đúng vậy, sau này đổi tên thành Nê Ca. Tổng Minh Hạo giải thích, trước kia là theo họ mẹ, bây giờ phu nhân Lê Gia chưa chồng mà có con, có con gái, sau đó mang theo con gái gả cho Lê Tiên Sinh. Lê Ca nhỏ hơn Lê Hân khoảng 10 tuổi, lúc đó, đúng lúc mẹ của Lê Hân ốm nặng, nên dì của Lê Hân thường đến chăm sóc chị gái của mình. Không ngờ chăm sóc thế nào, lại chăm sóc đến tận giường anh rể của mình. Cũng chính vào lúc đó thì có Lê Ca. Sau khi sinh Lê Ca, dì của Lê Hân cũng chính là phu nhân của Lê Gia bây giờ. Sống chết cũng không chịu nói ra bố đứa trẻ là ai, vì vậy cô ấy chỉ có thể núp bóng dưới tên của mình. Lê Hân rất cưng chiều cô em họ này, thấy cô ấy không có bố nên có món nào ngon đều cho cô ấy chơi, đều chia cho em mình một phần. Có thể nói từ nhỏ đến lớn tình cảm của Lê Hân và Lê Ca rất tốt. Nhưng khi dì của Lê Hân cong eo một cái liền trở thành mẹ kế của cô ấy, sau đó đã thú nhận Lê Ca cũng là người của Lê Gia, trên người chảy dòng máu của Lê Gia. Sau khi có được quyền thừa kế giống như Lê Hân không thể chịu đựng được biến cố này thì liền đoạn tuyệt với mọi người trong gia đình, bao gồm cả Nê Ca. Theo tin tức, Nê Hân và Lê Ca đã đánh nhau rất tàn nhẫn trong mưa lớn. Nê Hân đã đẩy Nê Ca xuống vũng nước bùn, suýt chết đuối. Vì thế Nê Tiên Sinh hung hăng quất Nê Hân mấy roi. Ngày hôm sau, Lê Hân công khai tuyên bố bỏ nhà đi, cắt đứt mọi quan hệ với Nê Gia. Lúc còn trẻ, Nê Hân cũng được coi là một cô gái trẻ thông minh, cho nên đã có rất nhiều thân phận. Sau khi rời khỏi Nê Gia, cô đã lập tức phá hủy mọi dấu vết hoạt động của mình, mai danh ẩn tích, giấu họ giấu tên, tha hương đất khách quê người. Sau khi Nê Ca được cứu, nghe nói chị gái Nê Hân của mình đã lựa chọn triệt để bỏ đi nên liền muốn đi tìm Nê Hân. Kết quả lại bị toàn bộ Lê Gia phản đối. Lúc đó Nê Gia cũng chỉ có mười mấy tuổi. Không nay chuyển được người nhà, chỉ có thể ngấm ngầm chịu đựng. Nhưng quan hệ với gia đình cũng giảm xuống mức đóng băng. Rất ít khi nói chuyện với bố mẹ của mình. Đợi sau khi trưởng thành, thì cô lại một lần nữa đề nghị gia đình đi tìm Nê Hân. Lúc này, Nê Gia mới không thể che giấu được tin tức Nê Hân đã chết, nên mới nói cho Nê Ca chuyện Nê Hân đã chết. Nê Ca không bao giờ ngờ rằng cuộc chia ly khi còn nhỏ đó hóa ra lại là vĩnh viễn. Sau đó cô bắt đầu tự trách về sự tồn tại của mình. Cô không tin chị của mình đã rời khỏi nhân thế, cho nên mới kiên quyết rời khỏi Lê Gia. Nê Ca tìm rất nhiều năm trôi qua như vậy, cho dù bà Lê có triệu tập thế nào. Cô ấy cũng chưa từng quay trở về nên ra cho đến khi cô ấy gặp được Nghiêm Lạc ở nước ngoài. Tống Minh Hạo khẽ lắc đầu thở dài. Giữa cô ấy và Nghiêm Lạc cũng là một trải nghiệm khiến người ta thổn thức xúc động. Trong khi Neka đang tìm kiếm tung tích của Lê Hân ở khắp nơi, thì tình cờ gặp Nghiêm Lạc lúc đó đang ốm nặng. Sau đó Neka tạm dừng cuộc tìm kiếm, cứ như vậy ở lại với Nghiêm Lạc, trải qua đoạn thời gian khổ nhất. Đúng rồi, từ lúc sinh ra, Nghiêm Lạc đã mắc bệnh dữ. Cậu có biết chuyện này không? Bệnh dữ? Thường Các sững sờ. Anh và Nam chưa từng nói với tôi. Tống Minh Hạo gật đầu nói. Cậu cũng nên phát hiện dù Nghiêm Lạc đi đâu, còn bé luôn có vệ sĩ và bảo mẫu ở bên cạnh. Thường Các gật đầu. Cậu cho rằng trên dưới Nghiêm gia chiều chuộng Nghiêm Lạc như một công chúa nhỏ là chỉ vì Nghiêm Lạc là con gái duy nhất của Nghiêm gia sao? Đúng vậy, quả thật con bé được chiều chuộng vì mình là đứa con gái duy nhất. Nhưng cậu có từng nghĩ đến mẹ tôi ở Lương gia cũng là con gái duy nhất. Cậu thấy ông nội có cưng chiều bà ấy đến mức đó không? Thường Các lắc đầu, lập tức có hứng thú. Rốt cuộc Nghiêm Lạc bị làm sao vậy? Tôi thấy bây giờ con bé cũng rất tốt mà, đâu có bệnh thật gì đâu. Ngày nào cũng thấy con bé bày ra cái khí thế chửi người, hoàn toàn là điển hình của thân thể khỏe mạnh. Tôi chưa từng thấy Thiên Kim tiểu thư nào lợi hại như con bé cả. Bệnh của Nghiêm Lạc nói ra thì cũng rất kỳ lạ. Từ khi con bé vừa sinh ra đã mắc một loại bệnh tâm lý. Triệu chứng của căn bệnh này không giống như bệnh tự kỷ, chính là con bé không thích giao tiếp với bất kỳ ai, cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Vì vậy Nghiêm gia cưng chiều con bé thành công chúa độc nhất. Thậm chí vì lý do này mà Nghiêm gia quyết định không sinh thêm con nữa. Còn đặc biệt làm một cuộc phẫu thuật triệt sản. Cả đời này chỉ cưng chiều một cô con gái là Nghiêm Lạc. Tôi đã từng nói, Lê gia có một loại sức cuốn hút di truyền trong máu, đó là năng lực độc đáo của Lê gia. Khi Nghiêm Lạc rơi vào bóng tối của cuộc đời, vào lúc con bé khi nào cũng muốn tự sát, thì lại gặp được Neka. Neka đã sử dụng loại năng lực này của mình, cộng với việc cô ấy đã học tâm lý ở đại học. Dưới sự khuyên bảo của mình, Nghiêm Lạc đã nhìn thấy ánh sáng một lần nữa, dần vượt qua nỗi sợ hãi và bi quan ở trong lòng. Sau đó hai cô gái kém nhau mười mấy tuổi, cứ như vậy trở thành bạn vong niên của nhau. Tống Minh Hạo tiếp tục. Thường Các lập tức ngồi thẳng người lên, đột nhiên mở to mắt. Hey yo, cái này cũng quá huyền diệu rồi đó. Tôi thật sự không ngờ em gái Tiểu Nặc lại có một quá khứ tối tăm như vậy. Khi tôi quen biết con bé thì nó đã rất vui tươi rồi. Đúng vậy, Nghiêm Lạc nói. Thời gian con bé quen biết Neka cũng không ngắn. Tống Minh Hạo gật đầu. Giải thích khẳng định của Thương Các, Nghiêm Lạc vẫn không chịu về nước. Một phần nguyên nhân là bởi vì Neka. Hạng Văn Nam biết rất rõ những chuyện sau này. Cái chết của Neka quả thực có liên quan đến Hạng Văn Nam. Thường Các nói, Hạng Văn Nam chưa bao giờ chịu nói cho tôi những chuyện đó. Anh nói đi, tôi tò mò sắp chết luôn rồi. Sau khi Nghiêm Lạc khôi phục lại bình thường thì vẫn luôn ở bên Neka. Nghiêm Lạc có cảm giác ỷ lại vào Neka vô cùng nặng. Loại ỷ lại này cậu có thể cảm nhận được từ thái độ của Nghiêm Lạc đối với Tần Nguyệt. Nó gần như thuộc về cùng một loại trụ cột tinh thần. Thực ra đây có thể coi là một loại chướng ngại tâm lý, nhưng không đến nỗi chết người mà thôi. Hơn nữa, Nghiêm Lạc hiện đã khống chế rất tốt, con bé rất có chừng mực, biết phân biệt giữa ỷ lại và ỷ lại tinh thần. Khi ở nước ngoài, Nghiêm Lạc đã làm một cuộc kiểm tra vô cùng nghiêm khắc mới về nước. Chuyện này cậu cũng biết chứ? Tống Minh Hạo hỏi. Thường Các gật đầu. Sau khi Neka chết, con bé đã mất một thời gian rất dài mới có thể điều chỉnh lại, đã vô cùng vất vả. Tống Minh Hạo nói tiếp. Đây cũng là lý do tôi luôn nhường nhịn con bé. Cô gái nhỏ thật không dễ dàng gì. Lúc đó Neka đang tìm kiếm tung tích của Lê Hân khắp nơi. Và lúc này Hạng Văn Nam đã chạm phải một sai lầm lớn. Anh ta nói nghe đồn về một chuyện, rồi nói với Neka rằng có thể Lê Hân đã xuất hiện trên một hòn đảo nhỏ. Neka vừa nghe đến tung tích của Lê Hân thì liền vội vã đi ngay. Nghiêm Lạc cũng đi theo, nhưng trên đường đến đảo, trời mưa to, xe của họ lao xuống biển vì mất lái. Neka liều mạng cứu Nghiêm Lạc ra, nhưng mình lại bị sặc đến bể phổi vì nước biển. Việc giải cứu quá muộn nên cô ấy đã chết trong lòng của Nghiêm Lạc. Cái chết của Neka đã giáng một đòn chí mạng vào Nghiêm Lạc. Nếu như con bé không được bác sĩ tâm lý giám sát mọi lúc mọi nơi thì có lẽ Nghiêm Lạc đã theo bước chân của Neka rồi. Khó trách khi lần đầu tiên Nghiêm Lạc gặp Tần Lục Nguyệt, con bé chưa bao giờ lo mấy chuyện bao đồng liền chủ động ra mặt cho Tần Lục Nguyệt. Tống Minh Hạo nhếch lên khóe miệng, tiếp tục nói, mãi cho đến khi tôi điều tra được điều này thì tôi mới hiểu Tần Lục Nguyệt có ý nghĩa gì với Nghiêm Lạc, thay thế sự tồn tại của Neka. Thường Các bổ sung một câu. Đúng, Tống Minh Hạo gật đầu. Vì vậy, đó là lý do tại sao tôi bảo anh trì hoãn việc nói cho họ biết sự thật. Trước khi Neka chết, cô ấy đã nói với Nghiêm Lạc rằng cô ấy vẫn đang tìm một người. Cô ấy rất căm hận người đó. Vì vậy Nghiêm Lạc đã nói với cô ấy chắc chắn sẽ giúp cô ấy tìm ra người đó. Hơn nữa còn hoàn thành mối hận của cô ấy. Cho nên Thường Các, nếu để cho Nghiêm Nặc biết Tần Lục Nguyệt là con gái của Lê Hân, là đứa trẻ mà cả đời này Nê Ca căm hận, cậu nói xem bọn họ phải ở chung như thế nào. Còn có một vấn đề nữa, Nghiêm Nặc là bảo bối quý giá của Nghiêm gia, nếu Nghiêm Nặc xảy ra chuyện gì thì chúng ta phải đối mặt với Nghiêm gia như thế nào đây? Tôi còn tốt, sự quan hệ của tông gia chúng tôi và Nghiêm gia không quá nhiều. Còn cậu thì sao? Cậu thân là người thừa kế của Thương gia, cậu đầu tư trên khắp thế giới và Nghiêm gia cũng là một trong số đó phải không? Cậu làm sao để đối diện với đối tác đầu tư của mình đây? Thường Các há hốc mồm, ngớ ra một hồi mới mở miệng nói. Đúng là phức tạp ghê, không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Cũng may tôi nghe lời anh, nếu không thật sự gặp rắc rối rồi. Tuy rằng tính tình của Nghiêm Lạc có hơi xấu một chút, miệng mồm cũng hơi chanh chua, nhưng con bé vẫn là một người tốt. Hơn nữa mọi người cùng nhau lớn lên, tôi thật sự không thể trơ mắt nhìn Nghiêm Lạc sụp đổ một lần nữa được. Cậu tạm hoãn nói sự thật này với Tần Lục Nguyệt thì cũng tương tự như việc nấy lòng Nghiêm gia. Nghiêm gia sẽ không bạc đãi cậu đâu. Tổng Minh Hạo tiếp tục nói, những điều tôi điều tra được cũng chỉ ngang này thôi. Về những chuyện khác cậu có thể hỏi Nghiêm Nặc hoặc Hạng Văn Nam. Hồi đó tại sao Hạng Văn Nam nói cái tin tức giả kia với Nê Ca thì tôi cũng không biết. Thường Các cả người ra sau thở dài nói, vô dụng thôi, Hạng Văn Nam nhất định không chịu nói đâu. Hôm nay vẫn do anh nói với tôi chuyện này thì tôi mới biết Hạng Văn Nam đã làm ra những chuyện gì khiến Nghiêm Nặc hận anh ta nhiều năm như vậy. Khó trách mỗi lần nhìn thấy Hạng Văn Nam thì con bé lại tức giận đến vậy. Quả thật Hạng Văn Nam không thể chối bỏ trách nhiệm. Không đúng, Hạng Văn Nam không phải là người nỗ mãng như vậy. Anh ta làm việc vô cùng ổn thỏa, sao có thể phạm phải một sai lầm cấp thấp như vậy chứ? Tổng Minh Hạo lắc đầu nói, cái này thì tôi thật sự không biết. Có lẽ tương lai sẽ có lúc giải được bí ẩn này. Nếu người trong cuộc không ai nói thì làm sao người khác biết được? Được rồi, tôi ngồi đây cũng đủ lâu rồi, về đây. Thường Các vươn người đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Đi được hai bước thì đột nhiên quay lại mỉm cười thần bí với Tổng Minh Hạo. Tôi đã chuẩn bị cho anh một món quà nhỏ, hy vọng anh sẽ thích. Món quà nhỏ? Tổng Minh Hạo nhướng mày, ánh mắt chim ưng quét kỹ một vòng từ trên xuống dưới người Thường Các. Cậu giở trò quỷ gì đấy? Kha kha, đừng nói rõ như vậy. Nụ cười Thường Các rất giàn xảo, thấp giọng nói, tôi cũng vì tốt cho cậu và Tiểu Lục Nguyệt. Tôi là bạn bè, đến mức này cũng thật không dễ. Quả thật tôi bận tâm quá rồi. Hạng Văn Nam và em gái Tiểu Nặc, anh và Tiểu Lục Nguyệt. Nhìn thấy mấy người như thế này, cả đời tôi cũng chẳng muốn kết hôn yêu đương gì cả. Nói đi, cậu đang mưu mô cái gì? Tổng Minh Hạo hỏi thẳng. Nói thật, Thường Các cười hì hì nói, tôi đã tính toán một chút vào nguồn điện ở các nhà phía Bắc rồi, đêm nay bên kia sẽ cúp điện. Cúp điện? Tổng Minh Hạo nhíu mày nhìn Thường Các. Đúng đúng đúng, tôi nhờ chị Bảy thu nhận em gái Tiểu Nặc, sau đó anh cũng sẽ thu nhận Tiểu Lục Nguyệt. Cũng không thể để một đại nam nhân như tôi và ông cụ nương tiếp nhận hai cô gái nhỏ chứ, phải không? Thường Các nở nụ cười vô cùng đê tiện. Anh ta đến gần Tổng Minh Hạo, nháy mắt ra hiệu nói, không cần cảm ơn tôi đâu, tôi đang tạo cơ hội cho anh đó. Tổng Minh Hạo giơ tay vỗ vỗ vai Thường Các, hồi lâu sau mới nói, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Nghiêm Nặc lại đánh giá cậu là một tên đê tiện rồi, thật sự là quá đê tiện, nhưng mà tôi thích. Thường Các cười ha hả rồi quay lưng bỏ đi, vừa đi vừa vẫy tay một cách đắc ý. Nhìn bóng lưng của Thường Các, Tổng Minh Hạo không kìm được nụ cười của mình, đột nhiên bật cười. Vào bữa tối, mọi người đều ăn trong phòng riêng của mình, mỗi nhà đều có đầu bếp chế biến món ăn theo khẩu vị của khách. Tần Lục Nguyệt cũng phải thừa nhận Thương gia đúng thật là rất giàu, mặc dù gốc rễ không phát triển như tông gia nhưng cũng được đánh giá là cảnh lá sum xê, cho nên trong cuộc sống cũng vô cùng tinh xảo. Người kén chọn như Nghiêm Nặc hôm nay cũng không lấy ra cái bệnh kén chọn đó. Hai cô gái ngồi cùng nhau nói cười rôm rả về chuyện của công ty, nói về những điều thú vị xung quanh mình, nói về những trò chơi mà họ đã chơi cùng nhau, nói về cậu bồ nhí ở trong game hở một chút là nhảy ra bảo vệ Nghiêm Nặc, sau đó ăn bữa tối do đầu bếp nấu, thoải mái khỏi nói luôn. Ăn xong, cả hai quyết định tranh thủ lúc chiều tà mặt trời vẫn chưa xuống núi, đi ra ngoài ngắm cảnh đẹp. Kết quả là hai người vừa bước chân ra khỏi cửa thì máy biến áp ở trong phòng bị cháy. Sau khi hai người quay lại thì chỉ biết trợn tròn mắt. Phải làm sao đây? Đây không phải là thành phố sao? Bất cứ lúc nào cũng sẽ có người sửa chứ. Thế là lúc này Thường Các đang chuẩn bị trang điểm để lên sân khấu. Thấy tình hình lúc này, anh ta lập tức cười nói, được rồi, em gái Tiểu Nặc, em tới chèn chúc với chị Bảy đi, đợi ngày mai trời sáng anh sẽ tìm đến sửa. Bây giờ tối om như vậy, dễ xảy ra nguy hiểm lắm. Nghiêm Nặc lập tức gật đầu đồng ý, được, vậy tôi sẽ đến ở cùng chị Bảy. Lục Nguyệt, đi chúng ta cùng đi đi. À đợi đã, Thường Các lập tức gọi bọn họ lại. Bên chị Bảy của tôi chỉ còn một phòng thôi. Nghiêm Nặc lập tức nói, không sao, tôi với Tần Lục Nguyệt ở chung một phòng là được rồi. Tần Nguyệt gật đầu đồng ý. À, căn phòng đó rất nhỏ, em gái Tiểu Nặc, cô sẽ không quen đâu. Thường Các tìm đủ kiểu cớ. Ở bên tôi còn một phòng trống, nhưng không thích hợp để hai người ở chung với tôi. Bên căn nhà phía nam của ông cụ nương càng không thể tùy tiện làm phiền. Như vậy đi, tôi nghĩ lần này Tông Minh Hạo không mang theo nhiều người, chắc chắn còn rất nhiều phòng trống. Cô có muốn, không cần đâu, tôi không sao, tôi ngủ bên nhà phía bắc là được rồi. Tần Nùng Nguyệt nói ngay, Tiểu Nặc, chúng ta đi chen chúc với chị Bảy đi. Nghiêm Nặc đột nhiên nói, vậy em sẽ ở cùng chị. Đúng lúc này, Tông Minh Hạo đưa Tiểu Triệu và một vài người khác đi qua nói, hai người đến ở nhà giữa đi, anh ở căn nhà phía bắc, bọn anh là một đám đàn ông, không có gì phải sợ cả. Tần Nùng Nguyệt đột nhiên quay đầu lại, lọn tóc đung đưa trên búi tóc đột nhiên nắc nư theo động tác của cô. Cái nắc nư đó, trong mắt Tông Minh Hạo lại có chút mê ni. Tông Minh Hạo cứ nhìn Tần Nùng Nguyệt như vậy, nhưng Tần Nùng Nguyệt không dám chạm vào tầm mắt của đối phương, nhanh chóng cúi đầu để tránh tầm mắt của anh. Các bạn vừa nghe xong tập 31 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thầy. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Chào các bạn.